Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291 cái gọi là thân tình. Đồng đều đính cộng 33, lão đầu có thể có nhiều quật cường. Hắn nói là đem cái này đưa cho Ngao Mộc Dương, liền nhất định thật làm cho hắn lập tức chuyển đi. Ngao Mộc Dương nói, đầy ra, ngươi đây là... Lão đầu phất phất tay nói, Tiểu Dương ca, ngươi đem đi đi, muốn nó thật sự là gì đồ cổ văn vật các loại. Ngươi bán nó lợi nhuận chút tiền, cho trong thôn nhiều giúp đỡ hai thanh, mua chút ăn uống cho lão đầu tử nhóm. Ngựa này trải qua năm, đoán chừng không thiếu được người liền cái lễ mừng năm mới thịt cũng không bỏ được mua. Ngao Mộc Dương còn muốn khuyên bảo hắn. Lão gia tử tiếp tục khoát tay, người nhanh chóng lấy đi, cái cửa này thả ở chỗ này của ta chính là cái tai họa. Nó sẽ mang đến cho ta phiền toái. Lời này nói không đầu không đuôi, Ngao Mộc Dương đầu đầy sương mù, dù là ai phát hiện trong nhà có đáng giá văn vật, cũng sẽ mừng rỡ như điên. Này lão gia tử kỳ quái, chẳng những mất hứng, ngược lại lo lắng, hắn nhìn ra. Lão đầu thật không muốn giữ lại cánh cửa này trong nhà. Nếu như đối phương kiên trì, hắn trước hết dùng xe con đẩy đi về nhà. Cánh cửa này chất liệu cùng giá trị là hắn phán đoán ra. Tình huống thật bây giờ còn khó mà nói. Cho nên hắn dứt khoát trước tìm người giám định. Nếu như đúng là âm trầm mộc, vậy bán ra sẽ đem tiền cho lão đầu. Cửa gỗ kéo trở về. Hắn liền nhanh chóng liên hệ đồ cổ thương lượng, lần trước bán ra âm trầm bàn gỗ thời điểm, hắn lưu lại Hồng Dương người thu thập Trình Đức Minh phương thức liên lạc. Người này cho giá cả rất đáng tin cậy, vì vậy hắn liền nghĩ lại bán cho người này. Thế nhưng là hắn điện thoại đánh đi qua, không ai tiếp, liên tục đánh 3-4 khắp, cũng không có người tiếp, như vậy hắn đành phải phát cái tin tức. Sau đó chờ Trình Đức Minh tới lui tín. Trình Đức Minh chưa có trở về tín. Có người tới gõ cửa. Ngao Mộc Dương kéo cửa ra. Bên ngoài là bốn cái lạ lẫm nam nữ. Trang phục ngăn nắp xinh đẹp. Cùng xung quanh trong thôn các không thể so sánh nổi. Hỏi hắn, các ngươi là... Một cái phụ nữ mỉm cười nói. Ngao Mộc Dương nha. Ha ha, ngươi quên gì sao? Ta là Ngao Thiên Đỏ, ngươi Tiểu Hồng Di, nhớ lại tới không? Ngao Mộc Dương nhíu mày, Tiểu Hồng Di, úp úp, nhớ, ngươi là đầy gia đại nữ nhi, đúng không? Nhớ tới này phụ nữ thân phận, hắn liền đoán ra đối phương tới mục đích, đầy gia rất đáng thương, cả đời có hai đứa con trai, một đứa con gái, tiểu nhi tử nhất là hiếu thuận. Lại cùng thê tử đi ra sự tình qua đời. Đại nữ nhi cùng con thứ hai thì lãnh khốc vô tình. Sau trưởng thành liền rời đi trong thôn đi thị trấn làm mua bán nhỏ. Đem hắn lão ba coi như vướng víu cho ném đi. Hắn khi còn bé gặp qua Ngao Thiên Đỏ. Đối phương có 20 năm không có trở lại trong thôn qua. Lần này đột nhiên trở về. Nhất định là không biết như thế nào nghe nói âm trầm cửa gỗ. Quả nhiên, Ngao Thiên Đỏ kéo kéo việc nhà thẳng vào chủ đề. Tiểu Dương nha, ha ha, ngươi xem, nhà của ta có một cái đồ cổ đầu gỗ cửa tại ngươi nơi này đúng không? Chúng ta qua lôi đi nó, khác thả ngươi ra chiếm diện tích phương. Ngao Mộc Dương cười nói, đầy ra ra quả thật có cái cửa gỗ trong tay ta. Nếu là hắn nguyện ý kéo về đi, ta tự mình cho hắn đưa tới cửa. Ngao Chí Đầy Nhi tử Ngao Thiên Xuân nói, không cần làm phiền ngươi, chính chúng ta dơ lên trở về là được. Ngao Mộc Dương dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem hắn, nói, đây là đầy ra ý tứ. Ngao Thiên Đỏ trượng phu thô lỗ nói, ai ý tứ ngươi đừng quản. Ngao Mộc Dương ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. Ngao Thiên Đỏ vội vàng kéo trượng phu một bà, mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói, ai nha nha, Tiểu Dương, việc này không phiền toái ngươi, chính chúng ta kéo về đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có. Này nghĩ cũng đừng nghĩ, này đối với huynh muội bất hiếu như ý trong thôn là nổi danh. Ngao Mộc Dương hận nhất loại người này, bất quá hắn cũng sẽ không đắc tội bốn người. Đối mặt bốn người yêu cầu, hắn liền một cái sức đánh thái cực. Tướng quân nhìn ra bốn người tới không có hảo ý, nhe răng nhếch miệng ở một bên biểu hiện vũ lực. Ngao Mộc Dương không cho phép nó cắn người, chừng nó nhất nhãn, nó đành phải có vẻ ngồi xuống. Hai bên tại môn khẩu giằng co một hồi, Ngao Chí đầy quật cường thân ảnh xuất hiện ở giao lộ. Thấy được bốn người, lão đầu tử bước chân nhất thời tăng nhanh, cách thật xa liền khai mở giống. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Làm gì? Ta liền biết các ngươi từ trong nhà của ta xuất ra chưa từ bỏ ý định. Cút cút cút, khác trong thôn mất mặt xấu hổ. Nói xong, lão gia tử mò lên một tảng đá ném qua. Ngao Thiên Sói Hồng Bái tránh né lấy tảng đá. Nói, cha, cha, ngươi xem ngươi, đây là nói cái gì lời? Lão gia tử còn muốn đi sờ tảng đá. Có thể hắn trung quy lớn tuổi, xoay người bất tiện, hắn nổi giận đùng đùng quát. Ta nói cái gì lời? Ta nói là tiếng người. Các ngươi đâu này? Các ngươi chính là heo chó không bằng súc sinh. Tướng quân nhìn hắn tìm tảng đá, lập tức chạy tới, miệng ngậm trong mồm lên một tảng đá nhét vào trong tay hắn. Lão gia tử, móa, Ngao Chí đầy lão nhân theo hắn trong miệng cầm qua tảng đá. Vung tay lại đập tới, tướng quân cùng chuyển vận đạn pháo giống như, lại ngậm trong mồm lên một tảng đá cho hắn đưa qua. Ngao Chí đầy hầm hừ nói, các ngươi thật sự là liền cái chó cũng không bằng a. Tướng quân dùng ánh mắt uy hiếp hắn, thế nào như vậy bẩn thỉu chó đâu này, bọn họ có thể cùng chó so với sao? Ngươi còn như vậy nói ta phải cho ngươi nhặt tảng đá. Lão đầu niên kỷ rất lớn, có thể lực cánh tay cùng nhãn lực cũng không chênh lệch. Đằng sau hai tảng đá toàn bộ nện vào người, Ngao Thiên Xuân bụng lấy đầu quát. Đa, ngươi phạm bệnh gì? Ngươi đây là làm gì? Nào có ngươi như vậy đối đãi nhi tử? Lão đầu giận dữ hét. Vậy có các ngươi như vậy đối đãi đa? Bao nhiêu năm? A. Có 15 năm các ngươi không có trở về xem qua ta đi. Lão tam chết các ngươi cũng không có trở về khóc một tiếng. Các ngươi thật sự là tang thiên lương a. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm nói. Quá mức. Ngao Thiên Đỏ trượng phu chừng hắn một cái nói. Mắc mớ gì tới ngươi. Đây là chúng ta gia sự. Hắn sinh khí rất kém cỏi. Thê tử cùng gia đình tan vỡ chính là hắn một tay chủ đạo. Thấy được Ngao Chí đầy cầm lấy tảng đá còn muốn ném. Hắn chỉ vào lão gia tử mặt nói. Khác cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Cửa ngươi hôm nay cho chúng ta. Về sau chúng ta nuôi ngươi. Ngao Mộc Dương một cước đạp cho đi. Đưa hắn từ phía sau đạp bay lên. Hắn nhổ một bãi nước miếng nói. Không có có lễ phép. Chúng ta đây chính là văn minh thôn. Nhập gia tùy tục. Ngươi tiến thôn chúng ta phải văn minh, bằng không đừng trách ta dùng thôn quy tới làm cho ngươi. Đại hán đứng dậy muốn cùng hắn đánh lẫn nhau, xem náo nhiệt Ngao phú quý xông lên. Phác thảo mà, lão tử sớm tựu xem các ngươi khó chịu, ăn lão tử một quyền. Này một đấu võ náo nhiệt, xúc tuyết người trong thôn nhao nhao chạy đến. Ngao Thiên Xuân tỷ đệ trong thôn oán hận chất chứa đã lâu. Người trong thôn đều vui lòng đánh bọn họ mấy quyền. Cứ như vậy, bốn người cùng chuột chạy qua đường giống như người gặp người đánh, chỉ có thể chạy trối chết. Người trong thôn còn muốn chắn bọn họ. Ngao Mộc Dương hô, đi, mọi người dừng tay, để cho bọn họ xéo đi. Chuyện này trong, thương tâm nhất chính là Ngao Chí đầy lão nhân. Nhìn xem trai gái bóng lưng. Lão nhân trên mặt nếp nhăn thượng tựa hồ dày đặc hơn. Hai mắt đỏ lên, trung quy, đây là hắn nữ nhi cùng nhi tử a. Hắn yêu thương nửa đời người người. Ngao Mộc Dương vịn lão nhân vào nhà. Lão nhân nói lầm bầm. Tiểu Dương ca nha, ngươi thấy được a? Ta nói vật này là cái phiền toái a. nó có phải hay không cái phiền toái. Nhìn xem hắn bi thương bộ dáng, Ngao Mộc Dương đành phải gật gật đầu. Vâng, đó là một phiền toái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.